Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Thứ Ma Âm Lợi Hại. Khi hắn cắt chấn động một cái hậu, tiếng nhạc đột nhiên giữa chậm rãi dừng lại. Mami, bọn họ là đã tỉnh lại sao? Chu Bảo Bảo nhìn những người đó động tác, hình như là khôi phục thần trí bình thường. Không, là tiến vào càng thêm nguy hiểm giai đoạn, Tiểu Bạch lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, kia tiếng nhạc đột nhiên giữa tràn đầy sát phạt, mấy người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bởi chịu không nổi loại này đột nhiên giữa thay đổi, trực tiếp tâm mạch đứt đoạn mà chết, mà Chu Thuần chờ người cũng là toàn thân chấn động, cảm giác được linh hồn truyền đến chấn động, bọn họ không thể không khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Bạch cũng là không chịu nổi vào Chu Thuần óc nội. Biến mất tiền, hắn lại lần nữa nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, đều không nên tin. Tiểu Bạch, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Thuần cảm giác được toàn thân linh lực đều theo kia ngẩng cao tiếng nhạc mà sôi trào. Nàng không thể không dụng tâm thần cùng Tiểu Bạch câu thông. Ta không phải mới vừa nói qua. Đây là nghiệt thế tiên cảnh ma âm. Có thể mê hoặc người tâm trí, không? Không, ta hỏi chính là đây là cái gì âm nhạc? Vì sao quen như vậy tất? Ta không hiểu âm nhạc. Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nói, thập diện mai phục, đây là thập diện mai phục sao? Chu Thuần nhịn không được khấp na môn sơ nàng vừa dứt lời hạ. Nguyên vốn đã ngẩng cao tiếng nhạc càng thêm kịch liệt khởi đến. Chu Thuần chỉ phải thu liễm tâm thần. Nguyên bản táo bạo tâm thần lại lần nữa bị nàng cấp bị đè nén xuống. Mà lúc này, phía trước vài người lại lần nữa đứng yên khởi đến. Thập diện mai phục tiếng nhạc đã qua 1/3, những người này cũng đã ủng hộ không được. Bọn họ cấp bậc so với ngay từ đầu liền đánh mất thần trí người cao điểm. Tự nhiên cũng không có vừa tiến sương mù sẽ chết dụng. Nhưng là bọn hắn lại là bắt đầu đối không ra không ngừng vẫy tay trưởng. Trong miệng không ngừng hô, giết, giết, giết, ngay trên người bọn họ sát ý ngưng tụ đến điểm cao nhất thời gian. Kia tiếng nhạc lại đột nhiên giữa thấp trầm xuống, kia một ký ký tiếng nhạc phảng phất là một trận tiếng trống. Không ngừng gõ mọi người tâm thần, mà những thứ ấy đã mất đi thần trí. Tại đây tiếng nhạc đã kích hạ, nguyên bản liền táo bạo tâm thần trở nên càng thêm táo bạo. Toàn bộ óc rốt cục chi nhịn không được tan vỡ, hồn phi phách tán, theo tiếng nhạc tiếp tục, lục tục có người bị khống chế tâm thần đứng lên, chờ từ khúc tiến hành đến đoạn sau thời gian, tiên giai cao cấp trở xuống, đã toàn bộ chết. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, này nghiệt thế tiên cảnh chủ nhân, thật đúng là biến thái, ở đây, có cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi người. Cố ý thuyền thủ thập diện mai phục, đem bọn họ tiềm tàng dưới đáy lòng sát khí cùng với khát máu khát vọng cấp kích phát đi. Bọn họ không thần trí thác loạn mới là lạ, thế nhưng, những người áo đen kia, lại là không có thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Chu Thuần nhịn không được nhíu hạ chân mày, tiên phủ cơ quan, hẳn là chính là bên ngoài biên, thế nhưng bây giờ cửa lớn lại đóng chặt, ra không ra đi, hoặc là từ nơi nào ra. Đều còn là một không biết bao nhiêu, chứ đừng nói chi là có thể hay không luyện hóa tiên phủ. Nhất định phải nắm lấy sở hữu có thể tiêu giảm địch nhân lực lượng cơ hội. Thế nhưng, bọn họ không có chịu ảnh hưởng, lại nên như thế nào mượn đao giết người. Trong lòng nàng nhịn không được nổi lên nói thầm ân ý lúc này. Đột nhiên một người tiếng rít một tiếng, vượt mức quy định vọt tới. Chu Thuần vừa nhìn, thì ra là Thánh Vương. Loại này người hiện tại đã không xứng khi nàng địch nhân rồi. Nàng đương nhiên là làm bộ không thấy được, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Hết chương.